Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, hải ngoại tới thổ hào. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Thanh Huyền Thanh Tuyến mang theo không hiểu từ tính, phảng phất có được vờn quanh thức giọng thấp pháo. Ta gọi, Đồng Tiểu Huyền, thanh âm điềm đạm đáng yêu. Tại Thanh Huyền đạo nhân ánh mắt nhìn gần dưới, sắp khóc, Thanh Huyền tiền bối, ngài đừng dọa Tiểu Huyền. Tiểu Nam mặc dù rất ghét bỏ theo đuôi, nhưng vẫn như cũ theo bản năng đem Đồng Tiểu Huyền hộ tại sau lưng. Tiểu Nam, người bằng hữu này tư chất rất cao a. Thanh Huyền đạo nhân cũng lại không giả vờ giả vịt, vuốt râu cười tủm tỉm nói. Bần đạo dự định thu nàng làm đệ tử thân truyền. Tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không? Muốn chút mặt a? Sau lưng pháp nhân nhìn không được. Ngươi một cái đạo cảnh tu vi ngu dốt đạo sĩ có mặt làm thông linh ngọc thể sư phụ. Bị pháp nhân một câu nói toạc ra tâm tư. Thanh Huyền đạo nhân sắc mặt hơi đỏ lên. Thanh Huyền đạo nhân cùng pháp nhân tư chất không cao, sở dĩ tại thánh địa bên trong xem như hạng chót, nhưng tư chất không cao là tương đối thánh địa những người khác. Phải đặt ở Thần Châu đại địa, cái kia tư chất cũng là phượng mao lân giác. Vô luận là Thanh Huyền vẫn là pháp nhân, đời này đã đến đầu, tuổi đã cao mới đạo cảnh trung kỳ, đời này là không thể nào siêu phàm. Nhưng nếu như có thể thu hạ kinh thái tuyệt diễm đệ tử, dù là chính mình tu vi không cao cũng đủ dài mặt. Tu vi không được làm sao tích, đồ đệ của ta nghiêu bức a. Bất quá Thanh Huyền cũng không có nghĩ đến cái này tính toán lại bị pháp nhân tại chỗ đâm thủng. Tiểu Nam sao mà cực kỳ thông minh, nhãn châu xoay động liền nghĩ thông suốt trong đó ngọn nguồn. Tiểu hồ ly mang tính tiêu chí tiếu dung xuất hiện ở trên mặt. Thanh Huyền tiền bối, ta sanh ca ca còn không có đồ đệ đâu. Nếu không, chờ ta sanh ca ca trở về để hắn nhìn xem. Hắn không phải Lục Sanh mang tới a? Lục Sanh phải có thu đồ tâm tư sợ là đã sớm đề. Thanh Huyền biến sắc, có chút không xác thực tin nói. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Sanh ca ca tốt xấu siêu phàm nhập thánh chi cảnh, mà lại hắn dạy đồ đệ bản lĩnh cũng không kém. Nhìn xem ta, một thân võ công đều là sanh ca ca dạy. Tiểu Nam, như vậy không tốt đâu. Mà lại nhập ta đạo đình huyền tông môn đối với nàng mà nói có thể nói thẳng lên trời cao nhất phi. Trùng thiên, chúng ta thiên đình kém. Một già một trẻ hai con hồ ly đối chọi gay gắt. Pháp nhân mặt mũi tràn đầy xem trò vui ở một bên nghe được say sưa ngon lành. Nói hết lời, phải chờ tới Lục Sanh trở về sau xác định sẽ không thu đồ đệ Tiểu Nam mới nhả ra. Cho tới Đồng Tiểu Huyền, căn bản chính là Tiểu Nam theo đuôi. Tiểu Nam nói cái gì là cái gì? Toàn nghe Tiểu Nam, một ngày này, Tiểu Nam cùng phòng trộm giống nhau đề phòng Thanh Huyền đạo nhân. Mà Thanh Huyền đạo nhân tìm được cơ hội đến lắc lư Đồng Tiểu Huyền. Một ngày này, cũng là Tiểu Nam số lượng không nhiều suốt ngày đều không cảm giác khô khan một ngày. Hắt xì tương đương, không có lạnh a. Một ngày này đều đánh nhiều ít nhảy mũi. Lục Sanh xoa cái mũi, ngồi ở văn phòng lần nữa đọc qua chỉnh lý Hồng Mặc Lan tư liệu. Minh Hoàng, đây là Lục Sanh hiện tại kiêng kỵ nhất nhân vật. Hoặc là nói, từ thần thoại thời kỳ đến nay, hắn đều là cường đại nhất thần. Đạo đình huyền tông nói phệ hồn bộ tộc lại lần nữa xuất hiện chứng minh Minh Hoàng khôi phục. Nếu như đạo đình huyền tông đối với Minh Hoàng ghi chép không có lệch kém, tiếc bại với đạo chủ, còn bị hắn đánh cho ngủ say 3 vạn năm. Đổi thành suy nghĩ một chút, Lục Sanh cũng cảm thấy sẽ không cam lòng. Cho tới Minh Hoàng khủng bố, Minh Hoàng thực lực tuyệt đối, Lục Sanh một kẻ phàm nhân như thế nào đối kháng? Đứng tại độ cao này, Lục Sanh phản thật không có lấy trước như vậy lo lắng. Dù sao hiện tại chính mình vị trí chưa từng không phải đã từng ngưỡng vọng vị trí, Tại vừa mới nhập tiên thiên thời điểm, đừng nói siêu phàm nhập thánh chi cảnh, chính là đạo cảnh tông sư theo lục xanh là cao như vậy không thể leo tới. 8 năm trôi qua, hiện tại quay đầu, siêu phàm nhập thánh chi cảnh cũng liền như thế mà thôi. Ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, thần lĩnh vực, chưa hẳn cũng không phải là phàm nhân có thể tiến vào. Sở dĩ lục xanh đã không phải là dưới bầu trời một hạt bụi. Hắn đã trở thành đại địa phía trên cường tráng nhất sinh vật một trong. Hắn đã có tư cách ngắm nhìn bầu trời, nhìn xem thuận tiện phân tích một chút viễn cổ thần minh cùng phàm phu tục tử lục xanh cự ly có. Phải hay không đúng như trời cùng đất chênh lệch. Từ xưa đến nay, có minh xác ghi chép đột phá thần lĩnh vực người chỉ có một cái. Đó chính là hoàng triều thời đại kẻ khai thác Hiên Viên Hoàng Đế. Hiên Viên Hoàng Đế khai sáng hoàng triều về sau hóa rồng thành tiên. Mà tại trước đó, Hiên Viên Hoàng Triều ghi chép bên trong Hiên Viên Hoàng Đế tu vi là bất lão chi cảnh. Thọ 800 năm, lấy này suy đoán, thành tiên tu vi hẳn là bất tử chi cảnh. Vì cái gì nói bất tử chi cảnh chưa hề có người đạt được qua? Nghĩ đến bất tử chi cảnh có một loại nào đó hạn chế. Mà bây giờ, lục xanh nắm giữ có thể đạt được lực lượng thế giới có 3 cái. Phong vân thế giới, chu tiên thế giới, còn có tiên kiếm thế giới. Từ đạt được xâm la vạn đạo về sau, lục xanh trong cõi u minh có một loại cảm giác. Phong vân thế giới chỉ sợ đã đến chương cuối nhất. Đằng sau rất khó xuất hiện phong vân thế giới võ công hoặc là nhân vật. Cho dù có thể chọn nhân vật đã không nhiều lắm. Xích Viêm thần công đại thành Liên Thành Trí, hẳn là bất lão hậu kỳ. Đại đương gia Đại Ma Vương, cũng hẳn là bất lão hậu kỳ. Duy nhất có khả năng cùng thần một trận chiến, đoán chừng chỉ có Tiếu Tam Tiếu. Người này có đột phá hay không bất tử cảnh, nói thật lục xanh không biết. Chu tiên thế giới cũng giống như vậy, đông đảo cao trong tay đa số đều là bất lão cảnh. Muốn nói bất tử cảnh cao thủ, lục xanh nghĩ tới nghĩ lui chính là trong truyền thuyết Thanh Diệp Tổ Sư, còn có thú thần người sáng tạo Linh Lung. Nhưng lục xanh cũng không dám hứa chắc bọn hắn đột phá bất tử cảnh. Chỉ ít tâm nguyên tác liền xuất tràng cơ hội đều không có. Thần lĩnh vực, quả nhiên không là ai đều có thể đặt chân. Bất lão cùng bất tử, mặc dù chỉ cách lấy một cảnh giới lại là người cùng thần ngăn cách. Muốn đổi thành người khác khả năng liền tuyệt vọng. Nhưng lục xanh phân tích một chút bài của mình mặt. Tựa hồ còn có không ít ẩn tàng át chủ bài. Dù là lục xanh không có đạt được một tấm tiên kiếm thế giới thể nghiệm thẻ võ công, cũng vẻn vẹn đạt được Thục Sơn kiếm pháp cùng trưởng lôi chú. Nhưng y theo lệ cũ, xuất võ công nói rõ thế giới đã đả thông, xuất hiện tương ứng thế giới nhân vật thể nghiệm thẻ cũng thành tất nhiên. Tiên giới thế giới càng thêm hùng vĩ. Cũng là một cái phân thần ma yêu quái tiên nhân quỷ thế giới. Vô luận là trước kia cùng mình từng có vừa đối mặt phi bồng, vẫn là lục giới thứ nhất ma tôn trọng lâu, đoán chừng đều có cùng minh hoàng sức đánh một trận thực lực. Càng đừng nói tiên kiếm thế giới còn có như vậy nhiều viễn cổ đại thần. Bàn cổ, nữ hoa, phục hy, hàm trúc chi long, những này tồn tại chỉ sợ chỉ cần xuất hiện. Thế giới này liền muốn sụp đổ, chính là bởi vì có tiên kiếm thế giới, lục xanh mới dám chính diện nhìn thẳng cái kia khả năng đã khôi phục. Chuẩn bị nuốt không nhân gian Minh Hoàng. Minh Hoàng là thượng cổ đại thần, hơn nữa còn là mạnh nhất thần minh một trong. Lục xanh chỉ có thể đánh giá cao, coi như đánh giá cao, Minh Hoàng cũng hẳn là phá bất tử cảnh tồn tại a. Có lẽ đã đến bất diệt chi cảnh, bởi vì đạo chủ 2 lần đánh bại Minh Hoàng đều không thể đem giết chết. Bất diệt cảnh hoàn toàn có khả năng. A, phân tích xong tài liệu trong tay, lục xanh đột nhiên cười khẽ một tiếng, nhớ tới trước kia nhìn thấy một cái ngạnh, đừng hỏi ta ước mơ gì, hỏi chính là thủ hộ hòa bình thế giới. Nhưng chẳng biết chẳng hay, chính mình dĩ nhiên sống thành một cái ngạnh, có chút buồn cười a. Đại nhân, ngươi cười gì vậy, vui vẻ như vậy? Tiểu viên mỉm cười đi vào Lục Xanh văn phòng. Có việc gì thế? Lục Xanh một bên hỏi, một bên chậm rãi đem trên bàn chính mình trải vuốt tư liệu một lần nữa thu hồi. Những vật này không thể xuất hiện, nếu như bị đưa đến Tự Tranh trước án, Tự Tranh đoán chừng sẽ khóc. Bằng cái gì khác Hoàng Triều gặp được chính là ngàn năm đại kiếp, Đại Vũ Hoàng Triều gặp được chính là Thiên Thu đại kiếp. Mà hết lần này tới lần khác, còn để hắn vừa vặn gặp phải. Việc này vẫn là không cần tiết lộ cho thỏa đáng. Phủ Thái Thú mời đại nhân đi một chuyến, tựa hồ có việc thương lượng. Tốt, ta trở về trước đó không cho phép người khác bước vào phòng làm việc của ta. Rõ. Lục Xanh đứng dậy rời đi Huyền Thiên Phủ. Cơ hồ trong nháy mắt người đã đến Phủ Thái Thú, bị trúc quan đưa đến phòng khách. Mạnh Vãng Niên chính trong phòng tiếp đãi một người mặc lấp đầy dị vực phong tình, lại tướng mạo cực kỳ xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Nhìn thấy Lục Xanh đến đây, Mạnh Vãng Niên vội vàng đứng người lên. Lục đại nhân tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Khương Tiểu Thư, vị này chính là chúng ta Lan Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lục Đại Nhân. Lục Đại Nhân ngài tốt, ngài có thể thật tuổi trẻ tài cao. Nói, Khương Tiểu Thư đưa tay phải ra, cơ hồ theo bản năng, Lục Xanh cũng đưa tay phải ra cùng Khương Tiểu Thư một nắm. Nhưng nháy mắt, Lục Xanh sắc mặt biến hóa, Khương Tiểu Thư cũng là xuyên qua tới. Lục đại nhân đi qua Quang Huy đế quốc, hai câu nói gần như đồng thời nói ra miệng. Xuyên qua, Khương Tiểu Thư tò mò nhìn Lục Xanh, Lục đại nhân là chỉ ta phiêu dương qua biển mà đến à? Nếu như là hiểu như vậy cái kia đúng thế. Ây, Lục Xanh cảm giác hôm nay có chút xấu mặt à, bất quá cũng may Mạnh Vãng Niên hai người biểu lộ cũng không có cái gì dị thường, cũng làm cho Lục Xanh rất nhanh chấn định lại. Lục đại nhân đi qua Quang Huy đế quốc, Mạnh Vãng Niên cũng là hiếu kỳ hỏi. Không có a, cái kia Lục đại nhân làm sao sẽ Quang Huy đế quốc nắm tay lễ, mà lại mới Lục đại nhân biểu hiện cũng không một chút cứng nhắc, phảng phất tập mãi thành thói quen. Trên sách thấy qua, Mạnh Thái Thú không phải cũng biết trí nhớ của ta không tệ. Ha ha, Mạnh Vãng Niên cười có chút gượng ép. Thái Thú đại nhân gọi ta tới là, a, cũng không phải cái đại sự gì. Vị này Khương Tiểu Thư dự định tại Tinh Thần Hải bên cạnh kiến tạo một tọa thánh nữ miếu, thánh nữ giáo đường. Khương Tiểu Thư vội vàng chỉ ra chỗ sai nói. Lục Xanh quái dị mắt nhìn Mạnh Vãng Niên. Ngươi cái này năng lực phân tích có thể. Thánh nữ giáo đường tuyên chỉ tại Nguyên Tiêu Giao Vương phủ phụ cận. Hoàng thượng đã đem khu vực kia ban thưởng cho ngươi. Sở dĩ, chính là cần muốn đạt được ngươi cho phép. Tại vị trí nào? Lục Xanh thuận miệng hỏi. Lục đại nhân yên tâm, ta chọn vị trí sẽ không ảnh hưởng đến ngài giải trí thương thành. Tại Lệch Nam 3 dặm vị trí, ta dự định mua xuống 30 mẫu thổ địa thành lập giáo đường. 30 mẫu, không nhỏ a. 30 mẫu giáo đường tại Quang Huy đế quốc đến nói không tính lớn. Lục Xanh có chút quái dị, nhìn xem vị này Khương Tiểu Thư, nói một cái thuần chính thần châu lời nói, nhưng hành vi cử chỉ nhưng lại lấp đầy dị vực phong tình. Giống như là, từ địa cầu thôn đến, Khương Tiểu Thư đến tự Quang Huy đế quốc. Vì sao muốn kiến tạo thánh nữ giáo đường đâu? Ta cao tổ phụ lúc còn trẻ một người phiêu dương qua biển đi Quang Huy đế quốc. Sau đó tại Quang Huy đế quốc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhưng cao tổ phụ chưa hề quên qua quê hương của hắn, huyết thống của hắn. Ta cao tổ nãi nãi là cao tổ phụ từ nô lệ con buôn trong tay cứu thần châu nữ tính, nguyên quán tại Ngô Châu. Sau đó đến ta tổ phụ, phụ thân của ta, huyết mạch của chúng ta một mực là thuần chính thần châu huyết mạch. Dù là gia tộc của ta tại Quang Huy Đế Quốc đã được hưởng công tước vinh hạnh đặc biệt, nhưng chúng ta mỗi giờ mỗi khắc tưởng niệm chính là thần châu thổ địa. Đến phụ thân ta thế hệ này, cuối cùng quyết định muốn từ bỏ Quang Huy Đế Quốc hết thảy trở lại thần châu. Ta từ nhỏ đã nghe tổ phụ giảng thuật Lan Châu Thánh Nữ cố sự. Sở dĩ ta hy vọng tại tinh thần hải thành lập một chỗ thánh nữ giáo đường, thực sự là khiến người cảm động. Vậy ngươi dự định bỏ vốn nhiều ít chế tạo tòa này thánh nữ giáo đường đâu? 500.000 lượng. T. Một tiếng này là Mạnh Vãng Niên phát ra tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục